Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạng Kha Kỳ Duyên. Hiện giờ thì các dịch giả đã dịch đến chương 670. Chương này là chương 668. Sẽ có 3 chương là sẽ hết bản dịch. Thì mình sẽ chờ các dịch giả dịch tiếp và cũng sẽ tìm chuyện mới để thực hiện trên kênh. Mong quý vị các bạn hiểu cho mình. Ok, chứ không phải là mình làm mình bỏ giữa chừng đâu. Đấy. Mà dịch giả thì cái bộ này thì được dịch free. Nếu như mà mình mà đi dịch, nếu các bạn dịch giả mà thôi không dịch nữa ấy, thì mình có thể sẽ thuê người dịch tiếp. Còn nếu như mà các bạn vẫn dịch ấy, thì mình không làm thế được, như thế là không tôn trọng các bạn đấy. Thì mình sẽ chờ một thời gian xem, nếu như mà ok thì các bạn vẫn dịch thì mình sẽ chờ bản dịch, nếu mà chưa hết thì có thể mình sẽ thuê. Thuê thì cũng nói thật là cũng phải xem ý kiến của quý vị nữa đấy. Mình sẽ làm một cái bảng với vote, thì mọi người ok thì mình sẽ ấy. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Chẳng qua với Kế Duyên cũng không có phản ứng dư thừa nào. Hắn đưa tay khẽ vỗ lên hạc giấy nhỏ trên vai, sau đó nói với Tân Vô Nhai: năm xưa trong lúc rảnh rỗi ta gấp con hạc giấy nhỏ này, không biết bắt đầu từ khi nào nó dần có chút linh tính. Mặc dù sinh ra vốn yếu ớt nhưng cũng có tiềm lực thành đạo. Tân Vô Nhai vô thức nhìn bả vai Kế Duyên thêm mấy lần. Con hạc giấy này cũng không phải chỉ có một linh tính đơn giản như vậy. Vì thế y lại hỏi thêm: xin hỏi tiên sinh, con hạc giấy này xưng hô thế nào? Tân mỗ vừa rồi muốn bắt lại để xem xét cho kỹ, có lẽ đã mạo phạm đến nó, ta thấy có chút áy náy. Kế Duyên cũng chưa định đặt tên chính thức cho hạc giấy. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: có đạo hữu ở Ngọc Hoài Sơn từng gọi là hạc đồng tử, vậy cứ coi đó là tên đi. Tân Vô Nhai nghe vậy thì lập tức khẽ chắp tay về phía hạc giấy. Tân mỗ vừa rồi không biết là hạc đồng tử, còn tưởng rằng là vật tế tự làm bằng giấy trong quỷ thành nên đã có chút mạo phạm. Tại hạ xin tạ lỗi với hạc đồng tử, mong ngươi rộng lòng bỏ qua. Tư thế này rất thành khẩn, hạc giấy nhỏ vô cùng hưởng thụ, quan trọng là nó thích cái tên này. Nó cũng học theo cách tạo dáng của người thường, khép hai cánh bằng giấy vào sát trước ngực, biểu hiện ta đây rất rộng lượng. Kế Duyên nhìn thấy mà muốn phì cười, nhưng lại không cười thành tiếng. Sau khi Tân Vô Nhai thu lễ, y cũng nhanh chóng lấy ra một sấp giấy vàng dùng hai tay đưa cho Kế Duyên. Kế tiên sinh, đây là thành quả trong khoảng thời gian này. Hả? Một số trong đó là do người chủ động đưa tới. Khi ta dẫn quân đến các địa phương, đã có vài người rời núi. Đương nhiên cũng có không ít người vẫn đi tìm Tống Thị Tổ Việt như cũ. Kế Duyên đang nhìn tờ giấy màu vàng trong tay, đột nhiên nghe đến đây hơi sửng sốt, sau đó hỏi: đây cũng được xem là một kết quả không tồi. Tuy không thể diệt trừ hết đám yêu nghiệt, nhưng ít nhất cũng làm cho rất nhiều người hiểu được có thứ giấy vàng này trong tay cũng không phải chuyện tốt lành gì. Về phần những kẻ cố ý muốn bước lên con thuyền Tổ Việt quốc, cũng tùy bọn chúng đi. Đúng rồi tiên sinh, Tổ Việt Tống Thị cũng phái sứ giả đến tìm Vô Nhai Thành, ý đồ thăm dò ý tứ của ta, chỉ là ta vẫn chưa cho vào thành. Ừ. Kế Duyên khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tân Vô Nhai hỏi: người tới là nhân tộc hay người tu hành, có mang theo thánh chỉ không? Bẩm tiên sinh, người tới có 3 người, 2 người một yêu, đều là người tu hành, chưa từng có thánh chỉ nào. Kế Duyên cười, lắc đầu không nói gì. Tổ Việt Tống Thị vẫn hơi thiếu quyết đoán một chút. Tiên sinh, hiện giờ trong Tổ Việt quốc đã thanh lý được một vòng, nhưng nhất định vẫn còn một vài yêu tà ẩn nấp rất sâu. Quỷ thành của ta tuy đã tổn hại không ít binh lực, nhưng sĩ khí của quỷ quân cao ngất, còn có thể chuẩn bị cho một vòng chiến sự mới nữa. Kế Duyên quay đầu nhìn về Tân Vô Nhai, một đôi mắt xám trắng làm cho y có chút khẩn trương. Tuy rằng quỷ quân tổn hại không ít, Nhưng rất nhiều quỷ vật cũng nhân cơ hội này hấp thu kha khá nguyên khí. Mọi thứ hăng quá sẽ hóa dở, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến quỷ tính. Đến khi người ra mắt các quỷ sai chính thống của âm ty, không lẽ cứ lựa chọn vào phương thức này để tăng lên sao? Cho dù quỷ thành tổn hao không ít binh lực, nhưng phần lớn tổn thất chỉ là những quỷ tốt tầng dưới chót. Nội tình chân chính ngược lại còn mượn cơ hội này hung hăng tăng lên một phen. Rất nhiều quỷ lão đầu nhiều năm đều chiếm được chỗ tốt mà trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Điều đó cũng khiến cho rất nhiều quỷ vật có chút tham luyến thứ cảm giác này. Kế duyên dừng lại, ngữ khí cũng tăng thêm một chút. Hiện giờ ngươi chấp trưởng U Minh chính đường, chỗ đứng quả thực vẫn chưa vững. Ta biết ngươi muốn có thêm một số thủ hạ đắc lực, cho nên lần này đối với một số việc ta cũng nhắm mắt, mở mắt mà làm ngơ. Nhưng lợi ích nhỏ chỉ là nhất thời, không thể mưu đồ cả một đời. Không quang minh chính đại thì không đứng vững được. Tôn trọng chính khí thì thành thần, xu lợi quá thịnh thì gần ta. Nếu không, chi hướng của chúng quỷ vô nhai thành chỉ giới hạn ở đây. Há, có thể xứng làm U Minh chính đường sao? Vâng, tạ kế tiên sinh dạy bảo. Tần vô nhai vội vàng đồng ý, trong lòng vừa kích động lại vừa sợ hãi, không dám có tâm tư dư thừa gì nữa. Nhưng y cũng không mất đi nhuệ khí, ngược lại trong lòng đã xác nhận kế duyên không phải chỉ muốn U Minh chính đường trở thành một nơi giống như Phủ Thành Hoàng. Đi thôi, tập hợp một vài quỷ tu xuất chúng trong thành, ta có việc muốn nói. Nói xong kế duyên đi thẳng ra ngoài sân, Tần vô nhai đáp vâng sau đó đi sát theo phía sau. Kim giáp lực sĩ vốn đang canh giữ ngoài tĩnh thất cũng cất bước đi theo. Không bao lâu sau, bên ngoài đại sảnh trung tâm U Minh Quỷ Phủ, một vài quỷ vật có chức vị trọng yếu trong quỷ thành lục tục đi tới nơi này. Năm vị kim giáp lực sĩ cao lớn cũng lần lượt đứng ở đây. Nhìn thấy kế duyên đi tới, năm vị kim giáp lực sĩ đứng chỉnh tề thành một hàng, đồng thanh nói và cùng nhau chắp tay hành lễ. Tôn thượng, thành chủ đại nhân, kế tiên sinh. Những quỷ vật khác cũng hành lễ với kế duyên và tân vô nhai. Tuy bọn họ cũng có chút tò mò với hạt giấy trên vai kế duyên, nhưng cũng không hỏi nhiều. Chỉ nhìn kế duyên và tân vô nhai cùng bước vào trong nội đường. Trong quá trình này, kế duyên cũng quan sát tất cả quỷ tướng và quan viên quỷ thành. Hắn rất vui mừng phát hiện khi bọn họ giống với tân vô nhai, đều không cố ý hút nguyên khí trong quá trình công phạt yêu tà, dựa vào chính mình vững vàng thủ thành. Kế duyên và tân vô nhai ngồi trước ghế chủ tọa, còn 6 vị kim giáp lực sĩ chia làm hai bên trái phải cực kỳ uy nghiêm. Thực sự đã làm cho quỷ khí dày đặc ở U Minh phủ đệ hiện ra vài phần cương dương trị uy. Trong mắt kế duyên, quỷ vật vô nhai thành cơ hồ tất cả đều mặc đồ quân tướng. Cũng chỉ có tân vô nhai bây giờ đang mặc tạo bào miện quan. Thấy chúng quỷ và ngay cả tân vô nhai thành chủ đều có chút nghiêm túc, kế duyên cũng bật cười. Chư vị không cần khẩn trương, cũng không phải có tin xấu gì. Lần này tiêu diệt yêu tà, vừa là chính là giúp đỡ chính đạo nhân gian, vừa có rất nhiều chỗ tốt với việc tu hành của chư vị. Trải qua trận chiến này, thanh danh của vô nhai thành lan xa, đừng nói là U Minh giới, cho dù là yêu đạo, tà đạo, ma đạo, cũng không dám khinh thị. Nghe nói đến đây, tất cả quỷ tu có mặt lúc này đều tự cảm thấy tâm khí cao hơn vài phần. Về điều kế duyên nói tới trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Trước kia nói đến quỷ vật, ngoại trừ kiêng kỵ quỷ thần, vô nhai thành là nơi cô hồn giã quỷ tập lại với nhau, nên cũng chẳng được hai bên chính tà coi trọng. Nhưng ở tổ Việt hiện tại, thậm chí là xung quanh, giới tu hành nghe nói đến quỷ vật là biến sắc. Nhưng kế mô nghĩ vô nhai thành cũng không phải là một tòa quân doanh. Trợ giúp chính đạo cũng không chỉ dùng quỷ quân chinh phạt, văn trị cũng không thể thiếu được. Ha, kế tiên sinh, xin hỏi là loại văn trị nào? Người hỏi chính là hình tăng đứng ở gần đó. Người này chính là âm soái duy nhất được tân vô nhai dùng đại ấn sắc phong. Kế duyên nhìn về phía tân vô nhai như có điều suy nghĩ, rồi nhìn về phía chúng quỷ còn lại cười nói. Âm dương, cơ quan báo cáo chuyện khẩn cấp, cơ quan trưng cầu dân ý, cơ quan điều tra, bộ phận văn thư, hình ngục, các cơ quan phụ trách việc công, cơ quan lưu trữ văn kiện quyền hành, cơ quan kiểm kê, học vấn chính trị, ghi chép sổ sách, trừng trị tội ác, tập trung phúc lợi. Các ngươi có thể học theo các loại âm ti trong âm phủ như thế này. Thao binh, diễn võ, thống quân, trinh phạt cũng có thể giữ lại đám âm soái quỷ tướng chấp trưởng, binh chi. Thậm chí có thể thử đưa thêm chức vụ vào. Thậm chí. Kế Duyên nói một hồi nhìn về Tân Vô Nhai. Thậm chí có thể tiếp xúc với một bộ phận âm ti không tính là quá vững chắc. Hợp tác với nhau, giúp nó duy trì ổn định. Cố gắng thông qua con đường âm phủ. May mà Tân Vô Nhai đã chết một lần, nếu không lúc này trái tim y chắc chắn sẽ đập thình thịch. Thanh âm của Tân Vô Nhai tuy nhỏ, nhưng tâm tình cao hứng, cẩn thận hỏi lại. Tiên sinh, thông qua con đường âm phủ như thế nào vậy? Kế Duyên suy nghĩ một chút, không giấu giếm gì nói thẳng. Kế Mỗ từng đi qua âm ti mấy lần, thực ra vùng đất âm phủ biến hóa rất nhiều, mỗi lần thay đổi thành hoàng, hoặc thành hoàng cũ được sử dụng lại, hoặc biến thành quỷ thành. Theo Kế Mỗ suy đoán, mỗi khi có thành mới, thành cũ không còn được dùng tới, thì vùng âm ti sẽ tăng thêm một thành. Đối với âm ti mà nói đương nhiên là tăng thêm gánh nặng quản lý. Nhưng bí mật trong đó cũng không đơn giản như vậy. Kế Mỗ cũng không tính là hiểu quá nhiều, nhưng đủ để nảy ra một vài ý nghĩ. Hiện giờ các nơi âm ti ở Tổ Việt đều rung chuyển, hệ thống thành hoàng danh nghĩa vẫn còn, nhưng thực tế đều đã vong. Trong tương lai, chiến sự hết thảy đều kết thúc, tất sẽ có vị thành hoàng mới được sinh ra. Nói xong, Kế Duyên vung ống tay áo, giấy và bút mực từ trong đó bay ra. Hắn cầm bút lông sói vẽ một đường trên giấy tuyển thành, lại phác họa ra từng danh địa, còn ghi thêm danh xưng âm ti các phủ thành, và còn rất nhiều tuyến đường ở trên đó nối điền một chỗ. Hơn nữa, hắn viết ra bốn chữ, U Minh Chính Đường. Tân Vô Nhai nắm tay siết chặt, tâm tình kích động, nhưng cũng không ai dám nói chuyện. Y kiệt lực giả bộ lạnh nhạt, nhưng đám quỷ tu ở đây đều thấy rõ sự kích động kia. Ai cũng tò mò không biết Kế tiên sinh đang viết cái gì, mà ngay cả thành chủ cũng phải thất thố như vậy. Một lúc lâu sau, Kế Duyên sơ bộ phác họa xong, vẫy tay một cái về phía nội đường. Nào, đều tới đây xem một chút đi. Những quỷ tu, quỷ tướng thoáng nhìn qua nhau, sau đó cùng nhau tiến gần đến cái bàn ở phía trên. Kim giáp lực sĩ hai bên ai nấy đều thờ ơ, nhưng nếu có người nhìn kỹ sẽ phát hiện ra đầu mắt bên phải khẽ liếc nhìn nghiêng, tựa hồ cũng đang nhìn xuống bàn. Cái này, tiên sinh. Kế Duyên chỉ vào Tân Vô Nhai giải thích. Nếu có thể lấy U Minh Chính Đường, phong một chức quan U Minh, sau đó quỷ tu này được gọi là thành hoàng, thì sẽ như thế nào? Tân Vô Nhai còn chưa nói gì, âm soái hình tăng đã nhịn không được kinh ngạc lên tiếng. Nếu có thể thành, đây chẳng phải là thành chủ có thể trở thành quỷ vương một phương, vượt qua phủ, thậm chí vượt qua châu, thống trị âm ti một phương sao? Nhưng Kế Duyên lúc này lại lắc đầu, làm Tân Vô Nhai đang hưng phấn vô cùng bỗng cảm thấy trong lòng lạnh nhạt, lại không nghĩ tới Kế Duyên lại nói tiếp. Sao chỉ có thể vượt qua phủ vượt qua châu? Sao chỉ có thể là quỷ vương một phương? Điều này có thể thành, pháp âm dương không hạn chế trong đại địa giới, đoạn phúc họa không hỏi người, hỏi quỷ. Trong tương lai, thế gian này sẽ có thêm một U Minh đế quân cũng chưa biết chừng. Có lẽ lúc đó Hoàng đế Đại Trinh Phong Thiện cũng có thể thêm một phần danh tiếng. Tần Vô Nhai rốt cục cũng nhịn không được kích động trong lòng, trực tiếp bước hai bước hành đại lễ hạ thấp đầu gối. Kế tiên sinh mang đến đại ân, Tần Vô Nhai suốt đời khó quên, nếu tiên sinh có gì phân phó, Tần Vô Nhai muôn lần chết không từ chối. Từ nay về sau, ta nhất định sẽ đi theo ý chí chính đạo, bảo vệ âm dương chi lý. Nếu có vi phạm lời thề này, vĩnh viễn không đắc đạo, vĩnh viễn không xoay người, thiên địa có thể chứng giám, nhật nguyệt có thể chứng minh. Toàn bộ U Minh Quỷ Phủ, thậm chí là Vô Nhai Quỷ Thành đều có loại cảm giác chấn động rất nhỏ. Phía trên Quỷ Thành, âm vân bỗng sinh ra đôi đỉnh, lóe sáng mà không đánh xuống. Quỷ chúng trong Quỷ Thành không hiểu sao lại cảm thấy kinh hãi, quỷ vật các nơi cũng tựa không biết phải làm sao. May mà động tĩnh nơi này đi nhanh tới nhanh, chỉ trong vài hơi thở đã biến mất, tựa như lúc trước chỉ là ảo giác. Kế Duyên nhìn Tân Vô Nhai một lần, đưa tay nâng y đứng dậy. Rõ ràng lý lẽ một chút đã thấu hiểu, có thể lập được trọng thể bực này. Kế Mỗ tin người thành tâm. Thực ra nếu nói về đức hạnh thì trong đám quỷ tu mà Kế Duyên quen biết, Tân Vô Nhai nhiều nhất chỉ có thể xếp hạng dưới trung bình. Hắn đã gặp gỡ những vị thành hoàng và đại thần Tác Ti còn đó đức hạnh xuất chúng hơn cả Tân Vô Nhai. Thế nhưng những người đó lại thuộc hệ thống thần đạo chính thống, bản thân có hạn chế quá lớn, hơn nữa có khả năng không dung nạp được kế hoạch này. Và lại, tình hình Vô Nhai quỷ thành ngày hôm nay thực sự là khó có được. Tân Vô Nhai biết phân rõ chính tà, đúng sai, tài năng quả thực xuất sắc. Hơn nữa Kế Duyên thấy lão quỷ tu vi ngàn năm này là người có đạo hạnh sâu nhất trong đám quỷ tu. Với quỷ vật có tu vi còn cao hơn thành hoàng đại phủ một bậc, một câu quỷ có tài năng phi thường cũng không quá phận. Với đủ những điều kiện trên, bây giờ mới có chuyện tốt bực này cho Tân Vô Nhai. Đối với Kế Duyên đây cũng không phải chuyện sống. Tại thời điểm Tân Vô Nhai nói ra lời trọng thệ, trong ngoài Vô Nhai quỷ thành đều có rung động, cũng trực tiếp nói rõ sự thành tâm của lời thề. Kế Duyên hài lòng, Tân Vô Nhai cũng kích động không thôi. Nhưng đúng lúc này, trong tay áo Kế Duyên bỗng nhiên có chút thanh âm khàn khàn, nhưng cực kỳ trầm trọng phát ra. Thiên địa có thể dám, nhật nguyệt có thể chứng à? Vậy thì tính là gì? Thiên địa xa xôi cũng có sự sinh diệt, mà nhật nguyệt thì biết quái gì về tình. Ngươi có dám thề với ta không? Kế Duyên nhịn không được sắc mặt khẽ thay đổi. Hắn cúi đầu nhìn về ống tay áo của mình. May mà sắc mặt biến hóa của hắn không bị các quỷ vật khác nhìn thấy. Bọn họ cũng nghe được thanh âm kia nên đều thấy kinh ngạc. Giải trí. Mặc dù vẻ mặt Kế Duyên lập tức bình phục trở lại, nhưng chấn động trong lòng tuyệt đối không nhỏ. Giải trí vậy mà có thể truyền ra thanh âm. Bức họa quyển đã được cuộn lại, bản thân mình cũng không độ pháp lực vào cho bức tranh, huống chi nó còn ở trong càn khôn trong tay áo. Giờ phút này lại có thể phát ra thanh âm nữa chứ. Cái này không giống với đám chữ nhỏ trong kiếm ý thiếp, giấu ở trong túi gấm trong tay áo, bởi vì nghiêm túc mà nói, kiếm ý thiếp chỉ là dán lên quần áo để ẩn nấp, không có cấm chế hạn chế. Còn tình huống giải trí họa quyển không giống như vậy. Lúc này, chẳng lẽ giải trí có thể xuyên qua càn khôn trong tay áo của hắn để quan sát bên ngoài? Tiên sinh, người mới lên tiếng là ai? Có vẻ như thanh âm phát ra từ tay áo của ngài. Kế Duyên chậm rãi hít một hơi sâu. Sau khi chấn định tinh thần, hắn mới vung tay lên, từ trong tay áo lấy ra một bức tranh đã được cuộn lại. Chỉ nhìn bề ngoài thì không có gì khác thường, tựa như vừa rồi nó vẫn chưa truyền ra bất kỳ thanh âm nào. Trước mặt con hạc giấy nhỏ trên vai hắn, Tân Vô Nhai và các quỷ vật cùng với ánh mắt liếc xéo của một vị kim giáp lực sĩ ở bên cạnh. Kế Duyên chậm rãi mở bức tranh, tất cả ánh mắt đều vô thức tập trung vào bức họa quyển. Nhưng phía trên đó chỉ là một hình ảnh loài thú có hình thù kỳ quái, cũng không có bất cứ bộ dáng gì khác thường. Kế Duyên biết vừa rồi không thể nào là ảo giác được. Quả nhiên, hắn còn chưa nói gì với bức tranh, chỉ thấy ánh mắt có chút cứng ngắc của giải trí trên bức họa quyển đang chuyển động qua một hướng. Tầm mắt của nó nhìn thẳng về Tân Vô Nhai, miệng cũng hơi cứng nhắc, mấp máy vài cái. Thanh âm truyền ra giống như là vừa nãy như đúc. Tiểu kỵ, ngươi có dám thề với ta không? Theo những người xung quanh, hình ảnh trên bức họa quyển giờ phút này có chút mơ hồ. Hơn nữa, cho dù không có bất kỳ khí tức nào truyền ra, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy kinh hãi trong lòng khi nghe được thanh âm kia. Sau đó đám quỷ tu phát hiện âm khí trong đại sảnh U Minh bị ảnh hưởng, trở nên có chút dao động. Lúc bị giải trí nhìn chăm chăm, Tân Vô Nhai cảm nhận được một cỗ rét lạnh mà quỷ tu như y đã lâu không có. Xung quanh hết thảy đều phảng phất trở nên an tĩnh lại, tựa như không có một đám quỷ tướng, quỷ tu, không có sáu kim giáp thần tướng uy vũ, thậm chí ngay cả cảm giác tồn tại của Kế Duyên cũng trở nên cực kỳ yếu ớt. Một nháy mắt ngắn ngủi nhưng lại làm cho Tân Vô Nhai cảm thấy như dài dằng dặc. Tâm thần thoáng dãy giụa từ trong cảm giác quỷ dị này thoát đi ra. Trong lòng còn sợ hãi, y hỏi Kế Duyên. Kế tiên sinh, bức tranh này là cái gì vậy? Cũng không có bất kỳ sinh khí hay tử khí. Vì sao có thể tự mình nói chuyện? Vốn Tân Vô Nhai cảm thấy có thể là thủ pháp nào đó, nhưng cảm giác này lại không giống. Chỉ có thể hy vọng Kế Duyên giải thích một chút. Lúc Tân Vô Nhai hỏi, trong lòng Kế Duyên cũng đã cân nhắc xong, mở miệng nói. Trong tranh chính là thần thú thượng cổ giải trí, là biểu tượng của dũng mãnh và công chính. Kế Duyên dừng lại, híp mắt nhìn giải trí họa quyển, giống như cảm nhận được tầm mắt của Kế Duyên, ánh mắt của giải trí cũng rời khỏi Tân Vô Nhai nhìn vào Kế Duyên. Một đôi mắt xám trắng và một đôi mắt bằng mực vẽ đối diện với nhau. Kế Duyên, ta ở chỗ ngươi cũng được một thời gian, nhờ ngươi trợ giúp ta mới khôi phục được một tia thanh tỉnh. Cho dù những tiểu quỷ này có chút bất phàm, nhưng dù sao vẫn còn thiếu tầm mắt. Không tới được độ cao của ngươi thì sẽ không nghĩ tới chuyện mà ngươi đang nghĩ. Khó tránh khỏi việc bọn họ làm bậy. Ta giúp ngươi thêm một phần đảm bảo, được không? Cho tới bây giờ, một đôi mắt xám trắng của Kế Duyên nhìn không ra chút biến hóa nào, còn đôi mắt bằng mực vẽ của giải trí thì căn bản giống như vật chết. Trầm mặc trong vài hơi thở, Kế Duyên bỗng nở nụ cười. Ngươi đã thanh tỉnh đến mức độ này từ lúc nào? Cũng không lâu lắm. Thực ra khi ngươi trốn trong quốc gia lúc trước nhàn nhã đọc sách, ta tìm không được thời cơ thích hợp để hiện thân. Lúc ngươi ngủ, ta vẫn phải mở to mắt, miễn cho việc bị ngươi phát hiện. Thanh âm của giải trí vẫn khá nghiêm túc, dường như chỉ cần nghe thanh âm của nó là có thể sinh ra cộng hưởng trong lòng. Đối với quỷ tu như Tân Vô Nhai, cảm giác này giống như dân chúng bình thường đang đứng ở trên công đường. Mà đối với Kế Duyên, hắn cảm thấy giải trí cố ý dùng cái này mở lòng, cho thấy bản thân vừa chính vừa tà. Kế Duyên cũng không do dự nhiều, hoặc là nói trước khi mở miệng hắn cũng đã do dự một chút, trực tiếp nói. Nếu như vậy, làm phiền rồi. Nói xong Kế Duyên nhìn Tân Vô Nhai. Tân thành chủ, địa vị càng cao thì trọng trách càng nhiều. Ngươi không ý kiến chứ? Không dám, Tân mỗ hiểu được. Tân Vô Nhai cũng là một quỷ tu hiểu lý lẽ, mặc dù không rõ ràng lắm thượng cổ thần thú là cái gì, nhưng nếu giải trí trên bức tranh này dám nói chuyện với Kế tiên sinh như vậy thì rất có thể là có gì và này nọ. Cho nên dù đã phát thệ, y vẫn chắp tay hướng giải trí họa quyển trên tay Kế Duyên, vừa giống như vừa nãy bái kiến Kế Duyên, cũng giống như bái kiến giải trí. Nếu Kế tiên sinh có phân phó, Tân Vô Nhai muôn lần chết không chối từ. Từ nay về sau ta nhất định sẽ theo ý chí chính đạo, bảo vệ âm dương chi lý. Nếu có vi phạm lời thề này, vĩnh viễn không đắc đạo, vĩnh viễn không trở mình, nếu hủy lời thề này. Vậy thì hãy để giải trí ta đây ăn ngươi, có được không? Giải trí cắt ngang lời Tân Vô Nhai, y hơi dừng lại một chút nhưng không do dự, chỉ gật đầu trả lời. Nếu hủy lời thề này, cam tâm tình nguyện bị giải trí ăn. Khi lời thề hạ xuống, ngoại giới không có phản ứng đặc thù, nhưng ở trước người Tân Vô Nhai xuất hiện một chút ánh sáng, hơn nữa dần dần biến thành từng chữ phát sáng, không kém lời thề Tân Vô Nhai lập lúc trước. Sau đó những chữ này tựa như khói chậm rãi bay về giải trí, bị giải trí trên bức tranh hút vào trong miệng. Sau đó giải trí lập tức yên lặng, Kế Duyên nhìn qua, phát hiện cũng không có phản ứng gì. Còn rất cao ngạo lạnh lùng. Sự cảnh giác của Kế Duyên với giải trí bỗng yếu đi một chút, ít nhất tâm tính so với lúc trước đã thả lỏng hơn nhiều. Hắn nhẹ nhàng vẫy tay cuốn toàn bộ bức tranh lên, đưa vào trong tay áo. Lúc ngẩng đầu thấy Tân Vô Nhai và rất nhiều quỷ vật đang dồn dập nhìn mình, hắn liền cười. Thần thú giải trí là đại diện cho công chính nghiêm minh, hai lần trọng thể của Tân thành chủ đã đủ thấy sự thành tâm, cũng không cần quá áp lực. Kiên tâm mà làm là được. Bây giờ các ngươi nên quan tâm nhiều hơn một chút đến chuyện quỷ tu trong thành. Chiến sự hai nước sẽ không kéo dài quá lâu. Cần phải lấy ấn chính đường phong một vị quan ở U Minh. Đến lúc đó cũng thuận tiện hướng đến âm ti các nơi. Kế Duyên nói như vậy, tất cả quỷ tu trong đại điện lập tức trở nên kích động. Dù sao thì bây giờ mọi người cũng đã hiểu được ý nghĩa của việc này. Làm quỷ vật đã lâu, có ai không khát vọng thành thần? Lúc trời sáng Kế Duyên đi ra khỏi quỷ thành, với lực chân của hắn, không đằng vân giá xương thì cũng bước đi như bay. Trong mắt dân chúng Tổ Việt và Đại Trinh, chiến tranh giữa hai nước vẫn còn là một ẩn số. Tuy vậy, Kế Duyên đã có thể dự đoán trước được kết quả. Nếu thời điểm quỷ quân chinh phạt yêu tà của Tổ Việt không xuất hiện biến số gì, như vậy cơ bản cũng sẽ không có biến số gì. Vị trí Vô Nhai Quỷ Thành kỳ thực nằm ở phía nam trong Tổ Việt quốc, khoảng cách cũng không quá xa so với Đại Trinh. Vì không gặp phải quân đội Tổ Việt, Kế Duyên đi trên một con đường nhỏ. Hắn cũng không có nơi nào nhất định phải đi đến, chỉ là muốn đi đại trong lãnh thổ Tổ Việt một chút. Việc đầu tiên tất nhiên là đi tới huyện Nam Đạo mà trước kia hắn từng đi qua. Vừa mới đạp sóng qua một dòng sông nhỏ, đầu mũi Kế Duyên khẽ động, bỗng nhiên ngửi được một cỗ hương khí nhàn nhạt từ phương xa bay tới. Lúc ở Quỷ Thành, nước trà hay đồ ăn của người chết thì có thể ngon bao nhiêu chứ? Lúc này tự nhiên ngửi được mùi thơm mê người, hắn cũng có chút thèm ăn rồi. Phương hướng vừa chuyển, Kế Duyên trực tiếp theo mùi thơm lên thượng nguồn con sông. Bên kia có một mảnh rừng nhỏ, không tốn bao nhiêu thời gian xuyên qua rừng, hắn thấy có ba người bên bờ sông đang đốt lửa, nướng một con heo rừng. Người nào đó? Một tráng hán trong ba người bỗng ngẩng đầu nhìn về khu rừng. Khi nhìn thấy một tiên sinh mặc thanh sam đang đi ra từ trong rừng, tầm mắt của hai người còn lại cũng đều nhìn lên người Kế Duyên. Ba vị, kẻ hèn đi qua nơi này trong bụng đói khát, chợt ngửi thấy mùi thơm, không nhịn được nên tìm hương mà đến. Có thể cho ta chút thức ăn không? Tiền bạc không phải vấn đề. Ba người rõ ràng cũng không phải mấy kẻ ngốc. Ở nơi hoang vu này gặp con người, lại vừa mới đi ra từ trong rừng cây. Quần áo tóc tai không loạn, cũng không có vết bẩn, cỏ vụn gì. Khẳng định không đơn giản. Nhưng cách ăn mặc của Kế Duyên lại làm cho người ta có cảm giác rất dễ dàng tin tưởng. Vì thế ba người nhỏ giọng một câu, hán tử phụ trách nướng thịt liền hét lên một tiếng. Con heo rừng này phải có hơn chục cân thịt, ba người chúng ta ăn cũng không hết, đợi một chút cho nó chín hẳn, nếu tiên sinh không ghét bỏ thì tới đây ngồi chung. Trước, cứ sưởi ấm đã, lát nữa chúng ta chia phần mà ăn. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Kế Duyên nhanh chóng đồng ý, lúc đến gần cũng không quên khẽ chắp tay hành lễ với ba người. Kẻ hèn họ Kế, đa tạ chư vị. Thấy Kế Duyên hành lễ, ba người cũng chắp tay hành lễ, nhưng cũng không có phản ứng nào khác. Cũng không tự giới thiệu ra môn. Nếu là người khác có lẽ sẽ cảm thấy xấu hổ, nhưng Kế Duyên lại không để ý tới. Hắn khẽ cười, nhìn xung quanh, thấy một tảng đá yêu thích thì hắn bước tới. Ôm tảng đá này đặt lên đống lửa, sau đó ngồi lên. Thực ra vào lúc Kế Duyên làm những điều này, cả ba, tính luôn cả hắn tử đang nướng thịt heo đều đang quan sát hắn không rời mắt. Chỉ là thấy khá mờ mịt. Ít nhất trước mắt có thể xác nhận Kế Duyên không mang theo binh khí, nhưng cũng chẳng hề có bao được y phục và quà biếu. Ở mảnh đất hoang tàn này, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ thấy kỳ quái rồi. Thấy Kế Duyên có dáng vẻ thong thả tùy ý như vậy, lúc này người ngồi gần nhất cũng đặt câu hỏi. Kế tiên sinh ở nơi hoang vu này với cước trình của một người thường, thì cho dù đi mấy ngày nữa cũng chưa chắc đến được thôn xóm thành trì gần nhất đâu. Còn rất dễ bị lạc đường, vậy mà tiên sinh lại rất tự tại, còn không mang theo bọc hành lý. Kế Duyên biết đối phương trong lòng vẫn chưa buông bỏ đề phòng mình. Đây cũng là chuyện thường tình của nhân sinh, giang rộng hai cánh tay cười. À, bà vị cứ yên tâm, thực ra Kế mỗ biết một chút công phu, nhưng chắc chắn không phải là phường đạo tặc trộm ngựa gì cả. Bọc hành lý cũng chỉ có một ít thức ăn, khi ăn sạch thì cất vào trong tay áo. Các ngươi xem thử, cái này... Nói xong Kế Duyên lấy từ trong tay áo ra một miếng vải bố được gấp lại cực kỳ gọn gàng. Khi mở nó ra, vẫn có một mảnh vải vụn của bột bánh bột ngô dính trên đó. Ánh mắt của ba người kia rõ ràng đã hòa hoãn hơn một chút. Tên còn lại cười nói với Kế Duyên. Không phải chúng ta lo lắng tiên sinh là đám trộm ngựa gì đâu. Dù sao thì đám đạo tặc thực sự đã sớm tham gia đại quân tấn công Đại Trinh rồi. Ở đó còn béo bở hơn việc đi trộm ngựa rất nhiều. Kế Duyên khẽ cau mày nhưng không nói gì. Thành phần đại quân Tổ Việt vốn dĩ rất hỗn loạn, nghe bọn họ nói vậy thì cũng thấy bình thường. Đại Trinh kia thực sự là giàu có và sung túc như vậy sao? Trước kia không phải mọi người đều nói Đại Trinh cũng là một nơi nghèo khổ, người chết đói vô số, sao bây giờ lại có tin đồn bên kia béo bở rồi? Một người khá trẻ tuổi trong nhóm ba người lên tiếng hỏi. Hán tử mặc áo gai nướng thịt ở giữa cũng lập tức cười nhạo một tiếng. Lúc trước ta cũng nghĩ như vậy, bây giờ xem ra thời gian qua dân chúng ở Đại Trinh sống tốt hơn nước chúng ta. Trước kia đều là lừa gạt cả thôi. À vậy à, tiên sinh, ngài là người có học vấn, ngài thấy thế nào? Hơn phân nửa sự chú ý của Kế Duyên còn đang nằm ở trên con heo trên đống lửa. Chỉ là người mùi vị, hắn biết chỗ nào chưa nướng kỹ, cần nướng bao lâu mới là tốt nhất. Nghe thấy có người đang hỏi mình, hắn thoáng nhìn qua người trẻ tuổi. Có câu nói, sao chẳng lo chuyện túng thiếu mà chỉ hơn thua việc bất đồng. Còn có câu nói, không so sánh thì không đau thương. Đây đều là để dùng cho việc này, chỉ giảm bớt chuyện dân chúng nổi dậy mà thôi. Dù sao từ trước đến nay, giao tình giữa Tổ Việt và Đại Trinh cũng không tốt. Người dân bình thường không thể nào biết được chân tướng. Ấy, nên lật lại rồi, trên lưng vẫn còn chưa chín đều kìa, nướng thêm nữa đi. Hán tử chịu trách nhiệm nướng thịt rõ ràng hơi sửng sốt một chút, nhưng vẫn vô thức làm theo đề nghị của Kế Duyên. Tiên sinh một mình nơi hoang dã, đã là gấp rút lên đường đi đâu hả? Lại bắt đầu nói tới chuyện của mình rồi đấy, Kế Duyên cũng thuận miệng. À, cũng không tính là như vậy. Cũng không đến mức tiên sinh đi thăm bạn bè đâu nhỉ. Khu vực này giờ đây chẳng có người ở. Nếu viếng mồ mả thì lâu lâu cũng có người tới. À, người này nói vậy cũng có vài phần đúng. Trong lòng Kế Duyên cảm thấy buồn cười nhưng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Hắn cũng không hỏi ba người kia tới đây làm gì. Vốn dĩ họ đã có cảnh giác, nên tránh cho họ cảm giác, cảm thấy ác cảm. Nói chuyện câu được câu không mà có thể hàn huyên hồi lâu. Cuối cùng Kế Duyên có thể cảm nhận được mức độ đề phòng của ba người đã giảm tới mức có thể nhiệt tình niềm nở hơn với hắn. Đội binh hoang mã loạn này cũng không dễ dàng gì. Được rồi, ta thêm chút nguyên liệu là có thể ăn. Nói xong câu êm tai vừa rồi, hán tử nướng thịt lấy một hũ trúc nhỏ từ bọc hành lý sau lưng, mở ra rồi rắc một ít muối lên thân con heo nướng. Sau đó hán tử lấy ra con dao, bắt đầu cắt thịt. Miếng thịt đầu tiên được cắt ra, xiên qua bằng một cây tăm trúc rồi đưa luôn cho Kế Duyên. Mời tiên sinh, mời dùng. À, đa tạ. Kế Duyên cẩn thận nhận lấy thịt, nói không khách khí rồi trực tiếp cắn một miếng lớn. Hắn nhai thịt heo rừng nhưng không cảm thấy mùi vị gì, chỉ thấy một miệng đầy dầu mỡ. Dáng vẻ ăn uống của Kế Duyên làm cho người ta không biết có ngon hay không. Ba người kia nhìn thấy thì nuốt nước miếng, cũng không mất tự nhiên chút nào. Mỗi người tự cắt một phần thịt heo và bắt đầu ăn. Nhưng vì miếng thịt quá nóng nên ai cũng thổi phì phèo và không cắn được miếng lớn. Mặc dù thời tiết đã vào xuân nhưng vẫn còn rét lạnh như trước. Những lúc thế này mà được ngồi quanh một đống lửa, ăn thịt nướng thì đúng là hết ý. Đã rất lâu Kế Duyên không được ăn uống thoải mái như vậy. Tới lúc ăn xong, miếng thịt trong tay đã hết sạch sẽ, chỉ còn lại một cây xiên bằng trúc cỡ một ngón tay. Nếu nói Kế Duyên nhận cảm giác này cũng không phải nói quá. Hắn do dự một chút sau đó nói với vẻ đúng túng. À, Kế Mỗ có thể ăn thêm một miếng không? Ba người ngẩng đầu lên, thấy Kế Duyên đã ăn hết sạch. Vừa rồi miếng thịt kia phải lớn bằng một bàn tay, hơn nữa còn khá nóng. À được, dao đang cắm trên thân con heo rừng đó. Mời Kế tiên sinh cứ thoải mái dùng. À, vậy Kế Mỗ không khách khí nha. Nếu người ta đã đồng ý, đương nhiên Kế Duyên sẽ lấy phần mà mình thích nhất rồi. Hắn lấy con dao cắt một miếng sườn, trực tiếp dỡ một phần lớn xương sườn gần bên hông. Phần này có rất nhiều thịt. Không thể thiếu cái này. Vừa nói chuyện, tay phải Kế Duyên cầm lấy miếng sườn heo, tay trái lấy ra một túi lá sen nhỏ. Đặt lên trên mặt đất, một cỗ hương thơm cay nồng lập tức nhẹ nhàng bay ra. Kế Duyên rắc ớt bột lên miếng sườn, mùi thơm và miếng thịt nóng hổi như kích thích nhau khiến nó càng trở nên ngon hơn. Kế Duyên cắn một miếng sườn, gặm một chút hương vị, thấy nước bọt của ba người phía đối diện đang tiết ra điên cuồng. Nếu ba vị không chê thì có thể đấy dùng, đây là ớt bột hiếm có, bỏ vào đồ ăn sẽ thơm ngon hơn. Kế Duyên đưa tới bao đựng ớt bột, ba người đã không nhịn được nữa, tất nhiên cũng không rụt rè. Ờ vậy chúng ta không khách khí nữa, đa tạ, ta cũng thử xem. Thử một chút, vị thơm cay đã chinh phục cả ba người. Bầu không khí đã trở nên sôi nổi hơn, những câu chuyện cũng nhiều hơn. Ba người phát hiện ra ngoài chuyện ăn uống thì Kế tiên sinh có học thức vô cùng uyên bác. Tất cả câu nói kể chuyện hắn đều có thể nói vài câu. Từ quốc gia đại sự cho tới sinh con trai hay con gái, lấy hay bỏ, hắn đều có thể tiếp chuyện. Hơn nữa lời nói còn rất có đạo lý, ít nhất là họ thấy như vậy. Kế tiên sinh, ngài có học vấn cao kiến thức rộng, ngài thấy chiến tranh khi nào mới kết thúc đây? Nếu đánh như vậy, tổ Việt chúng ta có thể thắng không? Kế Duyên cười lắc đầu, chỉ tập trung xử lý miếng sườn trong tay, từ trên xuống dưới không một chút thịt nào bị bỏ sót. Cách ăn này của hắn nhìn cũng không khó coi lắm. Gặm nuốt miếng thịt trong miệng, nuốt cái ực xong, Kế Duyên mới nói. Chiến sự sẽ không kéo dài quá đâu, ít nhất là sẽ không kéo dài tới 10 năm hay 8 năm. Chiến sự tổ Việt tất nhiên bại, chỉ cần bị đánh quay về nước, Đại Trinh truy kích sông Đen, tình hình chung lập tức kết thúc. Hả? Không thể nào, tiên sinh cũng đừng võ đoán như vậy chứ. Đúng vậy, bây giờ không phải tình hình đang tốt sao, hơn nữa còn có nhiều pháp sư tiên sư như vậy. Đúng vậy, nghe nói những tiên sư đó có thể hô phong hoán vũ, rất lợi hại. Bình thường người ở tổ Việt cũng không quá thù hận với Đại Trinh, ngược lại còn hận Tống Thị tổ Việt bất nhân, bất nghĩa. Nhưng khi nghe Kế Duyên nói vậy, trong lòng bọn họ lại có chút khó chịu. Kế Duyên lấy cây xương sườn trong tay, làm bút, khoa tay vẽ mấy vòng tròn trên mặt đất, tự mình điểm vài cái rồi nói. Các bộ tộc ở Đông Tây, Cường Hào ở Nam Bắc, Tống Thị ở Đô Thành, tiên sư khắp nơi cùng với mã tặc, sơn tặc, dân binh, dịch phu đã cấu thành quân tổ Việt quốc. Đội quân này không bền chắc như thép, có lợi tức thì như đàn sói cắn xé. Một khi bị áp chế nặng nề, người xui xẻo nhất ngoại trừ đám tiên sư thì cũng chỉ có Tống Thị. Cục xương của Kế Duyên chỉ vào một vòng lớn, hắn ngẩng đầu nhìn ba người giống như ba đứa trẻ tò mò rồi nói tiếp. Cái gọi là thượng binh phạt mưu, sau đó là phạt giao, rồi tới phạt binh, rồi mới tới công thành. Trong quân Đại Trinh có thể xuất ra những vị tướng thiện chiến, cũng có thần tử bày mưu nghĩ kế, chỉ cần đánh vào phạm vi tổ Việt thì sẽ có rất nhiều thủ đoạn làm cho đất nước tổ Việt này tán loạn. Nói xong, Kế Duyên tiếp tục gặm một miếng sườn cuối cùng còn sót lại trong tay mình. Ba người sững sờ nhìn những nét vẽ xấu xí trên mặt đất, mơ hồ có thể chứng kiến chiến hỏa thiêu cháy, nhưng chỉ cần hất đầu thì có thể khôi phục từ trong ảo giác. Thấy Kế Duyên ăn hết sườn vẫn chưa hài lòng, hán tử làm món thịt nướng nhanh chóng cầm dao chặt đứt cả một khoanh xương sườn gần ba người, cẩn thận đưa cho hắn. Tiên sinh, chúng ta không thích ăn thịt sườn lắm, nếu tiên sinh muốn ăn thì cứ tự nhiên. Rất hợp ý ta, đa tạ. Kế Duyên căn bản cũng chẳng khách khí chút nào, cầm miếng sườn lên bắt đầu ăn, thi thoảng còn rắc lên một ít ớt bột. Chỉ tiếc hiện tại không tiện lấy thiên đấu hồ ra, nếu không thì có thêm chút rượu lại càng thống khoái. Động tác ăn của ba người không biết đang ngừng lại từ lúc nào. Đợi Kế Duyên ăn xong hai cây sườn, hán tử ngồi chính giữa mới cẩn thận hỏi chuyện. Kế tiên sinh, theo cách nhìn của ngài, nếu Đại Trinh đánh vào tổ Việt thì tổ Việt sẽ như thế nào? Có bị đốt giết đánh cướp? Ta nghe nói ở Tề Châu. Lúc này thái độ của ba người với Kế Duyên đã rất khác khi mới quen. Xưng hô cũng dùng hết kính ngữ. Dù lời còn chưa nói hết nhưng cả bốn đều đã hiểu ý tứ trong đó. Kế Duyên nhai miếng thịt trong miệng. Hắn không thích vừa ăn vừa nói chuyện. Chờ đến khi nuốt xong, hắn chỉ vào một nơi trên bầu trời rồi nói. Ba vị, đây là ngôi sao gì? Ba người vô thức ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ thấy chỗ Kế Duyên chỉ tay tới có một mảng tinh không. Trong đó có một ngôi sao sáng chói hơn cả. Bởi vì tình trạng hiện tại của nó, cả ba không nhận ra việc ngắm sao vào buổi trưa buồn cười đến thế nào. Đây không phải sao Bắt Đầu sao? Đúng, là sao Bắt Đầu. Đây là ngôi sao thứ tư. Gọi là gì? Ta biết, ngôi sao thứ tư tên là Văn Khúc. Tiên sinh, ta nói đúng không? Ba người nhìn về Kế Duyên, hắn gật đầu nói. Đúng vậy, ngôi sao thứ tư tên là Thiên Quyền, dân gian gọi là Văn Thúc. Các ngươi biết Đại Trinh có một vị đại nho hiền đức không? Cả ba đồng thanh nói. Doãn Công. Đúng vậy, đúng là Doãn Công. Kế Duyên không nghĩ tới ba người này cũng biết rõ như vậy, nhưng kết quả câu nói tiếp theo lại làm hắn dở khóc dở cười. Vừa nghe được câu hỏi, nam tử bên cạnh lập tức trả lời. Không phải Doãn Công đã qua đời từ lâu rồi sao? Đúng vậy. Doãn Công không phải là nhân vật trong truyện xưa hả? Thực sự có Doãn Công sao? Đúng vậy, không phải người đọc sách mà người ta nghĩ sao? Kế Duyên cười đến mức đập chân. hồi lâu sau mới ngừng cười. Hắn đã quên mất bản thân lắc lư mấy lần trong ngày. Ba người này thực sự đã khơi dậy hứng thú nói chuyện với hắn. Doãn Tông, tên là Doãn Triệu Tiên, nhân sĩ huyện Ninh An ở Kê Châu Đại Trinh. Ở thời Nguyên Đức, khoa cử thời đó chỉ có thi hương, thi hội, thi đình. Doãn Tông liên tiếp giành được giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên, nên được Nguyên Đức Đế coi trọng. Y được phái đến Uyển Châu, trừ gian thần, kết thúc loạn tơ lụa được vạn dân cầu phúc. Sau khi được điều động lên kinh đô, y dùng văn chương diệt trừ Phường Gian Nịnh. Quan bái thượng thư lệnh, làm thầy của đương kim hoàng đế Đại Trinh. Không có người bất kính, không có ai trong ngoài triều đình không phục. Doãn Triều Tiên bây giờ vẫn còn ở tướng vị, thân thể khỏe mạnh. Kế Duyên nhường lại, thanh âm chậm rãi tiếp tục. Có Doãn Tông ở đó, lại nghe nói trong quân Đại Trinh còn có tướng soái, hơn nữa nhị công tử Doãn gia có thể để người Đại Trinh sang đánh giết đốt phá tổ Việt được. Sao? Một cục xương sườn được Kế Duyên gặp sạch sẽ ném vào trong một cục xương sườn được Kế Duyên gặm sạch sẽ ném vào trong một cục xương khác nằm trên mặt đất phát ra một tiếng giòn tan. Kế Duyên kể chuyện rất lâu, cứ cách một khoảng thời gian lại ném ra một cục xương nhỏ, do đó bên cạnh chân hắn trồng chất rất nhiều xương heo rừng. Thanh âm này đã làm cho ba người đang suy nghĩ về chuyện Kế Duyên vừa kể thức tỉnh. Bọn họ vô thức nhìn bên cạnh chân Kế Duyên, thấy đống xương chất chồng mà thịt heo rừng còn thừa chẳng bao nhiêu. À, Kế Vũ bụng hơi to. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 166 của bộ truyện Lạ Kha Kỳ Duyên. Đấy, thì được, bây giờ là đọc đến chương 670 rồi. Chuyện thì có khoảng 1.100 tập, tức là còn khoảng 400 chương nữa. Thì đi được hơn một nửa. Nhưng mà hiện giờ thì là hết bản dịch rồi. Mình không biết là dịch giả có theo tiếp bộ này không. Đấy, nhưng mà hiện giờ là đang tạm dừng. Mong quý vị các bạn thông cảm cho mình nhé. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn.